Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, trang 663. Thư Lê hỏi S, người cảm thấy bọn họ này đó lời nói là thật, này đó lời nói là giả. S giói, quốc vương thọ mệnh chỉ còn một năm, điểm này là thật, Lê Hồng vương tử tương quan sự. Giả dối thành phần chiếm đa số, Thư Lê hồi tưởng quốc vương hồng nhuận khí sắc. Nhìn không ra là một cái bệnh nguy kịch người, hắn đưa ra điểm đáng ngờ. Ace trầm ngâm nói, không phải bệnh, đó chính là nguyền rủa. Thư Lê thân mình run lên. Đối nguyền rủa lòng còn sợ hãi, nguyền rủa nếu là phá giải không được, là thật sự sẽ đoạt nhân tính mệnh, Nasa kinh ngạc. Ai sẽ nguyền rủa quốc vương? Quốc vương đã chết, đối hắn có chỗ tốt gì? Sơ Lucid nghiêm nghị nói, đệ nhị vương phi, chỉ có ma pháp sư mới có thể nguyền rủa ma pháp, đệ nhị vương phi là thật sự rú trong nhà, vẫn là bị cố ý cầm tù. Hắn nhớ rõ đệ nhất vương phi Zainer nhắc tới đệ nhị vương phi khi một ngữ mang quá, biểu tình có chút vi diệu. Cindy hoang mang hỏi, như vậy, Lê Hồng vương tử sự, vì cái gì giả dối thành phần chiếm đa số? Lê Hồng vương tử là ma kiếm chi chủ. S giói, chỉ cần hắn rút ra ít nô chi kiếm, liền có thể thuận lý thành chương mà trở thành tuyết quốc gia vương chữ. Không cần đi tuyết sơn mê cung lấy lưu hâm thú trái tim, có được ma kiếm quốc gia. Trở thành vương vị người thừa kế điều kiện cơ bản nhất trí, đương đạt được ma kiếm tán thành, liền có tư cách làm quốc vương, sau lại sở dĩ thay đổi kế thừa phương thức. Còn lại là bởi vì ma kiếm thật lâu không có nhận chủ, Lê Ông là quốc vương cháu ngoại, lại thành ma kiếm chi chủ, quốc vương một nhà có thể cam tâm, khẳng định có sở phòng bị, Nasa lo lắng hỏi, ý của ngươi là... Ca ca ở chỗ này quá đến cũng không tốt. Nguyên bản nàng tưởng hướng cứu cứu tác muốn gì đưa tới bớ tục chi kiếm. Nghe xong S phân tích, hiện tại chỉ sợ khó có thể bắt được, rốt cuộc. Mà kiếm tượng trưng cho vương vị, ít nô chi kiếm bị rút ra. Khó bảo toàn bớ tục chi kiếm cũng bị rút ra, nếu hai thanh ma kiếm đều có tân chủ nhân. Như vậy đệ nhất vương tử cùng đệ nhị vương tử đều cùng vương vị vô duyên, xin đi rồi rắm mà gãi gãi. Tóc, hảo phức tạp, rõ ràng là đơn giản mà nhận thân, vì cái gì quấn vào vương vị tranh đoạt sự kiện chung. Thư Lê vuốt bóng loáng cằm, suy đoán, có hay không có thể là như vậy. Lê Hồng vương tử ghi tạc Figina vương phi danh nghĩa, cho dù hắn đương quốc vương. Cũng không ảnh hưởng đệ nhất vương phi địa vị, đệ nhị vương tử không thể hiểu được mất đi vương vị quyền kế thừa. Đệ nhị vương phi không làm, vì thế đối quốc vương hạ nguyền rủa, yêu cầu hắn đem vương vị truyền cho đệ nhị vương tử. Có lẽ nàng còn đối Lê Ông xuống tay, Lê Ông đi tuyết sơn mê cung không phải lấy lưu hâm thú trái tim, mà là tị nạn. Sơ Lucid gật đầu. Có cái này khả năng, nhưng cụ thể tình huống, còn cần chúng ta tra xét rõ ràng, Nasa mở mịt. Như thế nào tra xét? Bọn họ mới đến, trời xa đất lạ, tìm ai hỏi thăm đâu? Thư Lê chỉ vào Lê Ông nhắm chặt phòng ngủ cùng thư phòng đại môn nói. Đi vào nhìn xem, xin đi sửng sốt, không chìa khóa, khai không được môn đi. Thư Lê đứng dậy. Lấy ra ma pháp trượng, chiều nàng chớp chớp mắt, ta sẽ thuấn di, Cindy bỗng nhiên vỗ tay, đối Nga. Spirion cùng nàng không giống nhau, nhân ra là lợi hại hơn đại pháp sư, thuấn di tiến Lê Ông cùng phòng ngủ cùng thư phòng, dễ như trở bàn tay, nói làm liền làm, thư Lê niệm câu đơn giản chú ngữ, nháy mắt tại chỗ biến mất, lại hiện thân khi... Hắn đã ở Lê Ông trong phòng ngủ, hắn không có lập tức tra xét, mà là từ trong phòng ngủ mặt giải khóa mở cửa, thư phòng môn cũng lấy đồng dạng phương thức mở ra, thực mau. 5 người phân biệt tiến vào phòng ngủ cùng thư phòng xem xét, Thư Lê xem kỹ phòng ngủ. Phát hiện Lê Ông là cái đơn giản vương tử, trừ bỏ trên giường đồ dùng hơi chút sang quý một chút. Mặt khác bài trí đều thực bình thường, trên tường thậm chí không có trang trí dùng bích họa, giường đệm có điểm loạn. Như là mới vừa thức tỉnh xốc lên chăn liền xuống giường. Vội vàng đến không kịp điệt chăn, Thư Lê vươn ra ngón tay ở trên tủ đầu giường một hoa. Đầu ngón tay dính cho bụi, rời đi 3 ngày liền lạc nhiều như vậy thôi. Trong phòng ngủ không có gì manh mối. Hắn chuyển đi thư phòng có 2 đại bài kệ sách. Mặt trên bãi đầy thư tịch, loại hình đa dạng, đề cập rộng khắp. Hiển nhiên là cái ái học tập người, trên bàn sách lạc hôi càng rõ ràng. Không cần duỗi tay hoa liền đã nhìn ra, ít nhất 1 vòng không có sử dụng qua, các người có cái gì phát hiện? Thư Lê hỏi những người khác, Sơ Lucid trầm giọng nói, phòng ngủ trong ngăn tủ quần áo đều ở. Không có thu thập qua dấu vết, bình thường kiếm sĩ ra cửa mạo hiểm sẽ mang theo nhiều bộ quần áo. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, mà Lê Ông trong ngăn tủ quần áo nguyên si chưa động, thuyết minh hắn căn bản không mang hành lý, Ace đứng ở cửa sổ trước nói. Cửa sổ thượng có dấu giày thực thiền, không nhìn kỹ nhìn không ra tới, từ giày tiêm phương hướng phán đoán, có người từ bên ngoài ẩn vào Lê Ông phòng ngủ, Sir Lucid nói, là nam nhân giày ủng. Giày kích cỡ rất lớn, thân cao vượt qua 1m85, Thư Lê vuốt ve đầu ngón tay cho bụi nói. Ta cảm thấy hắn không phải 3 ngày trước rời đi, mà là 1 vòng trước, NASA cắn môi, trong mắt lộ ra sắc bén quang mang. Ca ca, quả nhiên là thoát đi. Thân là hộ vệ Duer hoặc Hori phát hiện có người đối ca ca bất lợi. Liền từ cửa sổ ẩn vào phòng ngủ. Thông chi ca ca, sau đó ca ca sau khi tỉnh dậy, không chút do dự cùng bọn họ thoát đi vương cung, chương 308 không bằng tương kế tựu kế người ở cái. Dạng gì dưới tình huống, mới có thể lựa chọn vội vàng mà thoát đi? Đương nhiên là nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, không biết uy hiếp Lê Ông thế lực. Là đến từ nào một phương? Đệ nhất vương phi vẫn là đệ nhị vương phi. Điểm đáng ngờ quá nhiều, thật sự vô pháp nắm lấy, Thư Lê đám người ra Lê Ông phòng ngủ cùng thư phòng. Cẩn thận mà khóa lại cửa phòng, một lần nữa ngồi ở trên sofa thương nghị, thảo luận 10 mấy phút. Không có đầu mối, chỉ có thể từ bỏ, trước mắt duy nhất có thể xác định chính là ca ca ngươi cùng quốc vương một nhà bất hòa, thà rằng trốn tiến tuyết sơn mê cung. Cũng không muốn lưu tại vương cung. Thư Lê nghiêm túc mà đối NASA nói. Đến nỗi là phía trước liền. Bất hòa. Vẫn là gần nhất bất hòa. Không thể nào biết. NASA nhẹ gặm ngón tay. Tâm tình trầm trọng. Nàng chỉ nghĩ cùng ca ca đoàn tụ. Không nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Ca ca nếu là thật sự gặp hãm hại. Nàng thế tất vì ca ca lấy lại công đạo. Ta tưởng điều tra rõ nguyên nhân. NASA buông ra ngón tay. Ánh mắt kiên định địa đạo. Cứu cứu một nhà hay không có vấn đề. Còn chờ thương thảo. Hết chương.